Chương 237, Tà Giang Sơn 12. Hiện tại Lâm Tịch trên cơ bản có thể xác định, cái này Hoan Thoát lão mụ có gì đó quái lạ. Làm ra một bộ đại triệt đại ngộ dáng vẻ, Lâm Tịch nói ra, Lục Lục biết sai, không làm cái này mộng ta còn không biết, thì ra cái gì cũng không có các ngươi trọng yếu, ta trước kia luôn là ghen tị những cái kia con cháu thế gia nữ mọi cử động nhã nhặn lịch sự tao nhã. Có thế đúng là bọn họ để nữ nhi biết cái gì gọi là mặt người dạ thú, người ta vẫn luôn là xem thường nhà chúng ta. Trong ngộng, Tạ Khanh Mân dẫm lên mặt của ta, hỏi ta dựa vào cái gì làm hoàng hậu. Lâm Tịch nói, nước mắt lặng yên rơi xuống, người ủy thác nhất định phi thường hối hận cùng oán hận đi. Những tâm tình này là mãnh liệt như thế, trong lòng nàng niệm tụng lấy ngưng tâm quyết, một chút xíu đem nỗi lòng trơn lên bàn ở dê phản ở dê. Khương Nhị Lang ôn nhuận thanh âm vang lên, nương. Ngươi bảo bối khuê nữ thật là bị kích thích, hôm qua hung hăng la hét phải làm nữ đại vương đâu ửng, lúc này mới khục khục mới gọi ta khục bảo bối của ta khuê nữ đâu. Khương mẫu có chút thở. Lâm Tịch vội vàng khập khiễng chạy tới bên người nàng nhẹ nhàng giúp nàng thuật khí. Người nhà họ Khương ý nghĩ cùng Lâm Tịch cơ bản không sai biệt lắm. Không nghĩ ngồi chờ chết, liền hai con đường, điều thứ nhất, xử lý lao hoàng đế, nâng đỡ cái khôi lỗi thượng vị. Điều thứ hai, hoàng đế thay phiên làm. Sang năm đến nhà ta. Khương Tự Minh nói chính là, ta khuê nữ phải làm nữ đại vương, ta liền làm nữ đại vương cũng không phải là người nhà họ Khương trời sinh phản cốt, giúp đỡ Diêu Quảng tạo phản tiền triều, hiện tại lại muốn tạo phản tân hoàng. Khương Tự Minh thời gian dài như vậy giả câm vờ điếc, điệu thấp yếu thế, vẫn như cũ không có thể làm cho Diêu Quảng đối với hắn yên tâm. Giữa bọn hắn mâu thuẫn là tất nhiên, luôn có một ngày sẽ kích thích đến sử dụng bạo lực. Tại được chứng kiến Khương gia thần quỷ khó dò bản sự, ra vào hộ vệ xâm nghiêm hoàng cung đại nội như vào chỗ không người, mà Khương gia quân lại là như thế dũng mãnh vô song, lấy một chọi mười. Dùng cây đao này tử đi chém người khác thời điểm rất đã, tổn thương chính mình thời điểm đồng dạng sắc bén. Diêu Quảng cảm giác rất có điểm xua hổ nuốt sói, bây giờ lại nuôi hổ gây họa ý vị. Liền xem như hiện tại Khương gia vẫn luôn yếu thế tại người, rõ ràng biểu thị thần phục thái độ. Tại Diêu Quảng trong lòng vẫn là một con ngủ gật lão hổ, thu hồi lợi trảo không có nghĩa là về sau sẽ không bạo khởi đả thương người. Diêu Quảng muốn thử đem con cọp này dưỡng thành nghe lời chó, nếu như không được, vậy cũng chỉ có chém hắn móng vuốt nhô hắn răng. Mà Khương gia đương nhiên sẽ không vươn cổ liền giết. Nếu như nói, Diêu gia Giang Sơn vững chắc, thiên hạ thái bình, trước mắt Khương gia muốn toàn thân mà trả lại là có thể làm được, bất quá Lâm Tịch nhiệm vụ này rất có thể phát ngay. Bảo toàn Khương gia chỉ tính hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Sợ là sợ tương lai một khi Diêu gia triệt để nắm trong tay cục diện, rảnh tay, Khương gia vẫn là khó tránh khỏi bi kịch. Mà bây giờ, hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Những cái kia tiền triều để lại vấn đề hiện tại cũng không có giải quyết, các cứ thế lực cơ hồ muốn chiếm toàn bộ đại sở nửa Giang Sơn. Đây cũng là Diêu Quảng không dám đối Khương gia xuất thủ lộ liêu chỉ có thể chí lấy nguyên nhân. Hán Diêu Quảng Giang Sơn là chia 5 xẻ 7, nhưng là người ta Khương Tự Minh Lục Lâm lại là thống nhất, nếu có cờ ân ở, lên cao vung tay, nhất hô bách tướng. Cho nên coi như tại kịch bản bên trong, Diêu Văn Trạm thành công đem Khương gia lừa gạt đến chính mình thế lực bản đồ, cũng là vẫn luôn chờ đến Khương gia quân giúp hắn tiêu diệt không ít cắt cứ thế lực, Khương Tự Minh đột ngột mất sau đó, mới dám động thủ. Dù sao Khương Tự Minh nhi tử cơ bản đều trên triều đình. Trong giang hồ ảnh hưởng xa ke mở xa cha. Người nhà họ Diêu năng khiếu là giỏi về nhẫn mại, Diêu Quảng có thế vẫn luôn nhẫn mại đến thời cơ tốt nhất, ở tiền triều thống trị ngoại ưu nội hoạn thơ y điếm mới động thủ, con của hắn Diêu Văn Trạm cũng thế. Đoạt đích sơ kỳ ẩn nhẫn, giả trang lấy nhu nhược hoa mắt ù thai dáng vẻ, bảo tồn thực lực lại vụng trộm đem Khương gia thu vào trong tay. Càng về sau đối mặt Khương gia, liền đang xuất thủ một ngày trước còn đối Khương San thâm tình chậm rãi thổ lộ. Giả tạo ra một cái tình si đế vương hình ảnh. Có thể nói, hoàng gia người, từng cái đều là vua màn ảnh. Lại nói một người nếu quả như thật trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt một cái không có chút nào để phòng người, kỳ thật rất dễ dàng thành công. Lâm Tịch cười lạnh, hoặc là nhịn, hoặc là tàn nhẫn, câu nói này tại Diêu gia trên thân nam nhân được thể hiện cực kỳ rõ nét. Luận võ lực tự nhiên Diêu gia thúc ngựa cu nở dê đuổi không kịp, luận âm như quỷ kế A. Khương gia cùng chìm đắm quan trường nhiều năm Diêu gia liền không có cách nào so. Cũng may hiện tại Diêu Quảng mặc dù QNZ đã bình định không ít tiểu bọn cướp hoạn, còn có mấy cái chẳng hạn như tiền triều bộ hạ cũ cấu kết thành lập mới Nam Lăng Hoàng Triều, Tây Bắc tiền định viễn đại tướng quân Chu Thiệu, Đông Bắc trước Tĩnh Viễn Hầu, đều là không thể khinh thường thế lực. Chu Thiệu nắm trong tay hơn 10 vạn tiền triều đại quân, quả thực cùng Diêu Quảng trong tay binh lực tương xứng, hắn vốn tại Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, tạm thời không dám động một binh một tốt, nguyên nhân chính là Khương Đại Lang xuất lĩnh Khương gia quân liền phòng thủ ở nơi đó. Khương gia quân có thế lấy chỉ là 3 vạn nở binh lực chấn nhiếp có được 10 vạn nở đại quân Chu Thiệu, Khương gia quân chiến lực có thể thấy được chút ít. Cho nên hiện tại đừng nhìn Diêu Quảng làm hoàng đế, cục diện đối Khương gia cũng không phải hoàn toàn không có lợi nơi, không có Khương gia quân chấn thủ Tây Bắc, Chu Thiệu ngang nhiên xua quân xuôi Nam, tuyệt đối đủ lão Diêu Quảng uống một bình. Khương gia giơ tay biểu quyết toàn phiếu thông qua tạo phản tạo phản tạo phản, Lâm Tịch thấy mắt trợn trắng. Nói xong người cổ đại trung quân ái quốc đâu, nói xong quân gọi thần chết thần phải chết đâu, Khương Mậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trung quân ái quốc, đầu tiên cái kia quân đến khục khục đến giá trị cho chúng ta chung, hắn có thể tạo phản người khác, lao nương liền có thể khục tạo phản hắn, đừng nói hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế, hầu tử không phải cũng đem hắn đánh cho chui vào dưới đáy bàn đi sao. Lâm Tịch, lao mụ, ngươi háo lấp mất, kia là bàn tổ chức bản Tây. Du ký. Trên thực tế hầu tử cũng không có như vậy ngu xoa, người ta Ngọc Đế cũng không phải thật bắt hắn không có cách nào. Khương Mẫu, ít cùng ta kéo những cái kia có không có, hiện tại là tạo phản, chút nghiêm túc kết hợp lấy Lâm Tịch biết đến kịch bản, Khương Tự Minh cuối cùng đánh nhịp, chia ra ba đường. Từ Khương Tự Minh mang theo Khương Mẫu lấy chữa bệnh kiêm du sơn ngoạn thủy đến tê liệt lao Diêu Quảng. Trên thực tế đâu, là triệu tập giang hồ bộ hạ cũ, thu nạp các loại nhân tài. Vô luận tại thời đại nào, nhân tài đều là trọng yếu nhất tài nguyên. Khương Mẫu phụ trách kiếm tiền. Nghe xong Khương Mẫu những cái kia giã luyện thủy tinh A, gia công nước hoa xà bông thơm A, Lâm Tịch càng thêm khẳng định mình ý nghĩ, cái này lão mụ tuyệt đối là hàng ngoại nhập. Cứ như vậy, người nhà họ Khương trọng nữ khinh nam kỳ hoa tư tưởng không có chút nào kỳ quái. Kỳ thật thủy tinh cũng không phải là xuyên qua nữ độc quyền, sớm tại Tây Hán lúc. Thông minh cổ nhân liền đã nghiên cứu ra giã luyện thủy tinh phương pháp. Bất quá bởi vì giã luyện phương pháp khác biệt, khi đó thủy tinh dễ nát mà không chịu nhiệt, QNZ không có hậu thế như vậy sáng long lanh, cũng không thể phổ biến ứng dụng đến trong sinh hoạt. Mà Khương Mâu nói tới giã luyện thủy tinh, đã chuẩn bị dùng để kiếm tiền, vậy khẳng định là về sau tiến giai bản thủy tinh. Lâm Tịch liền dẫn dắt đến Khương Mâu, nói ra, dân di thực vi thiên. Ta cảm thấy ăn cùng mặc hai loại là mọi người mãi mãi cũng không thể rời đi. Nếu như có thế nghĩ biện pháp lấy tới có thế đại diện tích trồng, sản xuất lại nhiều nông thực liền tốt, đã có thể bảo chứng chúng ta Khương gia quân tự dùng, lại có thể đổi lấy đại lượng tiền bạc. Đúng a, Khương Mẫu hai mắt tỏa sáng, nghĩ biện pháp lấy tới bắp nô cùng khoai tây, lao đầu tử, hai chúng ta trước tiên cần phải đi một chuyến bàn Long Lĩnh, mấy năm trước đi ngang qua thời điểm, ta giống như ở nơi đó nhìn thấy có đông.